Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 61, bỏ đi. Góc truyện audio.com. Bên trong, Minh Chí không đuổi theo Jin đẩy Ngọc Diệp đang ngồi trong lòng ra một cách nhàm chán. Giám đốc, anh sao vậy, khi nãy còn rất nhẹ nhàng. Ngọc Diệp bất ngờ, chuyện đã xong rồi, cô ra ngoài tiếp tục làm việc. Minh Chí lạnh lùng nói. Ngọc Diệp nhìn nét mặt lạnh lùng của Minh Chí. Cứ nghĩ anh đã chán ngán cô gái tên Trịnh Hà Mi, nhưng khi thấy cô ta bất ngờ bỏ đi thì lại có thái độ lạnh lùng mà đuổi cô đi như vậy. Ngọc Diệp một lần nữa ôm lấy Minh Chí nũng nịu. Giám đốc, đừng như vậy, chúng ta thư giãn một chút được không? Cút, Minh Chí tức giận hét. Ngọc Diệp thấy nét tức giận, lửa đang ở trong ánh mắt liền nước mắt bỏ ra ngoài. Minh Chí đứng từ phía trên lầu, nhìn xuống phía dưới nhìn thấy bóng lưng của Jin. Có lẽ cô đang khóc thật nhiều. Đến khi cô lên một chiếc taxi vụt đi trong dòng xe tấp nập thì Minh Chí mới ngồi gục trên bàn làm việc. Không một hợp đồng nào anh có thể đưa vào tâm trí. Nhìn thấy hộp cơm mà Jin mang tới đang lăn lóc trước cửa. Minh Chí bước ra cúi lưng nhặt lên, bên trong đã bị xáo trộn không còn như lúc đầu mà cô trang trí. Minh Chí cứ nhìn mãi hộp cơm mà Jin làm cho mình. Khẽ nói. Jin, đừng buồn, đừng khóc, rồi em sẽ sống hạnh phúc. Anh thề sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm ra cách giải cứu em. Jin đi ra khỏi cao ốc Royal. Nước mắt cứ rơi mãi mà không kiềm chế lại được. Minh Chí đang ôm cô thư ký xinh đẹp kia trong vòng tay mà âu yếm. Khi cô nhìn thấy mà bỏ chạy đi, rõ ràng rằng anh đã nhìn theo cô bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy theo cô. Cô luôn hy vọng rằng anh sẽ chạy đến bên cô, giải thích với cô những gì vừa rồi đã xảy ra, nhưng chỉ là cô hy vọng mà thôi. Jin ngồi bên ngoài cao ốc Royal khóc đến hết nước mắt. Cô leo lên một chiếc taxi nhưng hiện giờ cô không biết cô phải đi đâu. Tiểu thư, cô muốn đến nơi nào? Cho tôi về khu biệt thự. Biệt thự Trần Gia, D.C. Chiếc xe chạy đi. Jin ngồi phía sau cứ thế mà khóc ngày càng to hơn. Trong lòng đau đớn, điện thoại cô liền nhận được cuộc gọi từ Thiên Kim. Hức, hức, hức, cô nghe máy, nghẹn lời không nói được câu nào. Jin, có chuyện gì đã xảy ra? Thiên Kim tưởng chừng em gái mình đang rất hạnh phúc. Chị, hức, hức, Jin, bình tĩnh nói chị nghe, hiện giờ em đang ở đâu? Thiên Kim nhẹ nhàng nói. Em đang trên đường về Trần Gia. Nhưng em không muốn ở nơi ấy nữa. Hức hức, Jin khóc nghẹn cố gắng nói. Được, chị sẽ nhanh chóng đến Trần Gia cùng em. Thiên Kim đang ngồi trên xe Trần Hậu nói. Anh có thể quay xe Trần Gia. Gặp chị ở nhà, Jin khóc hu hu rồi cúp máy. Jin về nhà thì Thiên Kim vẫn chưa về tới nơi. Bên trong Trần Phó Quang đang ở bên trong phòng khách. Khi Jin bước chân vào trong thì nhìn thấy người lạ trong nhà liền bước chân đi tới. Xin lỗi, ông là, Jin đi về phía người ngồi trong phòng khách. Xin chào Hà Mi tiểu thư. Trần Phó Quang đứng lên, quay mặt về phía Jin. Dạ, chào bác, Jin nhận ra Trần Phó Quang cúi đầu chào. Minh Chí hiện đang ở công ty. Ta tới đây không phải tìm Minh Chí, là tìm cô Hà Mi tiểu thư. Bác tìm con có việc gì ạ? Jin lễ phép nói. Hiện tại cô và Minh Chí nhà tôi đang sống cùng tại đây. Trần Phó Quang nói tiếp. Dạ, Jin cúi mặt nói, đây là một số tiền cô có thể sống sung sướng cả đời. Hãy nhận lấy, Trần Phó Quang đưa một sổ tiết kiệm về phía Jin. Vì sao bác đưa cho cháu thứ này? Bác muốn nói gì thì hãy nói thẳng. Jin đẩy số tiền kia về lại phía Trần Lão. Rất thông minh, tất nhiên là ta có điều kiện. Ông cười khinh khi, con đang lắng nghe đây. Ta muốn con tránh xa Minh Chí nhà ta ra, suốt đời đứng xuất hiện trước mặt nó nữa. Trần Phó Quang lạnh lùng nói, không phải trước kia hai nhà Trần, Trịnh thâm tình rất tốt, vì sao bác lại không thể chấp nhận cháu làm dâu nhà họ Trần? Đúng, ta và Trịnh Lão đã từng làm bạn bè tốt, ta cũng không hề vì gia đình cô đã phá sản nên mới không đồng ý chuyện hai người. Mà là vì, Trần Lão ngập ngừng, vì sao ạ, vì lời. Trần Lão chưa nói hết câu. Bên ngoài Thiên Kim đã đi vào nói lớn. Jin, em có sao không? Jin nghe tiếng chị gái, liền đứng lên nói, em ở đây rồi, nhìn về phía Trần Lão hỏi tiếp. Vì sao ạ? Bác cứ nói tiếp. Trần Hậu nhìn thấy Trần Lão đang ngồi trong phòng khách liền đi tới mà nhỏ vào tai Trần Lão vài câu thì ông ta vội vã cáo từ ra về mặc cho Jin tiếp tục. Muốn biết lý do, Trần Lão ra, bác yên tâm đi, con sẽ ra khỏi Trần gia. Không phải vì số tiền này, cô đưa lại cho Trần Phó Quang, mà là vì, Minh Chí không hề nghiêm túc với con. Bác cứ yên tâm, Jin nói, ánh mắt buồn cùng cực. Trần Lão ra nhìn cô không nói lời nào lên xe bỏ đi. Jin nhìn Trần Hậu hỏi, anh đã nói gì với ông ấy? Một số việc riêng của công ty. Trần Hậu đáp không ấp úng. Jin, chuyện gì mà khi nãy em lại khóc trong điện thoại? Thiên Kim đi lên tiếng hỏi. Chị, em muốn rời đi, chúng ta hai chị em mình sẽ sống cùng nhau. Jin nước mắt lưng tròng khi nghe Thiên Kim nhắc đến chuyện khi nãy. Em gái ngoan, bình tĩnh nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Chị sẽ làm chủ cho em. Thiên Kim vuốt mái tóc Jin mà nói. Em mang cơm đến nơi anh ta làm việc. Thì thấy anh ta đang cùng cô gái khác. Jin nuốt nghẹn không nói nên lời. Cô ta là ai, em có biết không? Thiên Kim nghiêm giọng hỏi. Là cô thư ký riêng của anh ta. Hu hu, chị ơi, em ghét anh ta. Không muốn sống tại nơi này nữa. Jin khóc trong vòng tay Thiên Kim. Ngoan, nín nào, chúng ta lên phòng em nói chuyện. Thiên Kim nhìn Trần Hậu rồi kéo tay Jin lên phòng. Trần Hậu sau khi nghe Jin kể lại khi nãy thì vô cùng khó hiểu. Thiếu gia Minh Chí không phải là loại người phóng túng trêu đùa cùng nhân viên như vậy. Anh luôn có kỹ cương và phép tắc riêng của mình. Bao năm không có mối quan hệ với bất cứ phụ nữ nào cũng không hề dò ngó đến thư ký Ngọc Diệp nay đang rất tốt lành với Jin sao lại cùng thư ký làm ra. Chuyện phong lưu, Trần Hậu nghĩ chắc chắn có hiểu lầm nhưng là thân phân kẻ dưới không tiện xen vào. Trên lầu, Jin bước xuống cầu thang đi về phía anh mà nói. Anh có thể đưa tôi đến cao ốc Royal. Vâng, Trần Hậu không hiểu Jin lại tới đó để làm gì, nhưng vẫn đưa cô đến. Xe dừng trước cao ốc Royal. Jin bước xuống thì Trần Hậu mới kịp để ý hôm nay Jin lại trang điểm và mang giày cao như vậy. Trông cô đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Mãi ngắm nhìn cô đến khi bước chân uyển chuyển kia đi vào bên trong tòa nhà to lớn. Cô không đến hỏi quầy lễ tân như trước mà đi thẳng đến thang máy dành cho giám đốc mà đi lên phòng làm việc của Minh Chí. Thang máy mở ra, Ngọc Diệp phía trước đã đứng đợi. Gương mặt ý cười khiêu khích, cô còn dám quay lại. Ngọc Diệp hừ cười, tôi đến thăm chồng sắp cưới. Thư ký bé nhỏ như cô có quyền lên tiếng. Jin cười lạnh đáp trả. Nhìn chồng sắp cưới cùng phụ nữ khác lại còn dám tự tin như vậy. Ngọc Diệp khiêu khích, xem ra cô thật quê mùa. Một giám đốc tài ba lại đẹp trai phong độ sao thể tránh khỏi chuyện bị các hồ ly tinh câu dẫn. Jin bước chân đi tới không nhìn Ngọc Diệp nữa. Cô nói ai là hồ ly tinh? Ngọc Diệp tức giận, sao thư ký lại tức giận như vậy? Xem ra là đã nói chúng cô rồi sao? Jin đắc ý quay lại, thấy cánh cửa phòng giám đốc vừa hé mở. Jin bỗng tự mình bước tới gần Ngọc Diệp rồi vội té xuống. Á, vì sao cô dám đẩy tôi? Chân tôi đau quá, Minh Chí vừa bước chân ra khỏi phòng. Thấy Jin bị ngã xuống đất liền vội bước tới đỡ cô lên mà lo lắng. Em không sao chứ, hu hu, Minh Chí là cô ta đẩy em, chỉ vì em xin cô ta đừng câu dẫn anh nữa, trả anh về lại cho em. Jin khóc nép vào lòng Minh Chí, cô dám đẩy Hà Mi, ánh mắt Minh Chí tức giận. Giám đốc, em không có, đừng tin lời cô ta. Chấm, Ngọc Diệp giật mình vì nghĩ Jin hiền lành không có mưu mô nay lại một bàn hạ cô ta. Chấm, Minh Chí, chân em rất đau. Jin xoa đôi chân của mình. Minh Chí liền bế Jin trên tay hướng về phòng làm việc. Nhìn về Ngọc Diệp đang đứng chết chân mà nói. Làm đơn xin thôi việc nộp cho tôi. Giám đốc, hãy tin em không có mà. Ngọc Diệp níu tay Minh Chí nhưng anh hất cô ra mà bế Jin đi thẳng vào phòng làm việc. Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Minh Chí đặt Jin xuống đất đi thẳng đến bàn làm việc. Minh Chí, anh xem chân em rất đau. Hạ màn được rồi Thiên Kim tiểu thư. Minh Chí lạnh lùng đáp. ha ha, thì ra anh đã biết trước sao? Thiên Kim không giả vờ nữa mà đứng lên. Nếu dễ dàng bị lừa như vậy, thì tôi không ngồi nơi này. Minh Chí tiếp tục làm việc mà nói. Tôi đến đây để dạy dỗ thư ký của anh một chút. Xem ra anh dùng xong thì loại bỏ ngay sao? Thiên Kim đi tới phía ghế tiếp khách ngồi xuống nói. Nếu ý đồ đã thực hiện xong, mời cô ra về. Minh Chí nói không nhìn Thiên Kim. Tất nhiên sẽ ra về. Tôi chỉ muốn biết tôi và Jin giống nhau không một nét khác biệt. Vì sao anh lại nhận ra được là tôi? Thiên Kim tò mò hỏi. Jin trong sáng không mưu mô. Cô ấy không thích trang điểm khi không cần thiết và không mang giày cao như vậy. Minh Chí đáp, ha ha, thì ra chuyện tôi tự ngã anh cũng biết sao. Thiên Kim cười to, chấm, nếu không có chuyện gì, mời cô ra về tôi cần yên tĩnh làm việc. Minh Chí không trả lời, tỏ vẻ khó chịu, tôi đến đây để hỏi cho Jin về chuyện lúc chưa. Ít ra anh cũng phải có lời giải thích cho em gái tôi. Thiên Kim đi về phía bàn làm việc mà hỏi. Tôi không có chuyện gì để nói với cô ấy. Những gì cô ấy thấy là sự thật. Minh Chí nhàn nhạt trả lời. Kể cả Jin đòi dọn khỏi Trần ra anh cũng không muốn giải thích. Thiên Kim bất ngờ. Vì cô ấy, Thiên Kim tức giận đi về phía cửa bỏ ra sau đó đóng mạnh lại nghe một tiếng ầm. Minh Chí đưa ánh mắt ra phía cửa. Trong lòng đầy buồn phiền nhấc điện thoại gọi Trần Hậu. Bắt buộc thuyết phục bọn họ dọn về biệt thự hoa hồng trắng. Thiên Kim vừa đi vừa chửi Minh Chí chết tiệt lại dám đối xử với em gái mình như vậy. Lúc trước cô cũng từng có tình ý với Minh Chí vì gia đình nói cô và anh ta có hôn ước nên cô không mở lòng cho bất cứ ai. Bây giờ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô không còn tình cảm gì với Minh Chí nữa. Tự nhận đó chỉ là tư tưởng mà cô tự đặt ra không hề có tình yêu. Ra đến xe, Trần Hậu đang đứng đợi thì cô cau có đi tới. Hà Mi tiểu thư, có chuyện gì sao, ngay cả anh cũng không nhận ra. Thiên Kim nhìn thẳng Trần Hậu. Chấm, nhận ra, Trần Hậu đụng phải ánh mắt của Thiên Kim thì tim đập mạnh. Không có gì, chúng ta về Trần gia thu dọn. Thiên Kim lên xe, chán ngán nói, chiếc xe lăn bánh, hướng về biệt thự Trần gia. Hà Mi tiểu thư. Cô thật sự muốn dọn đi sao? Trần Hậu hỏi, tất nhiên, tên Minh Chí chết tiệt đó. Tôi mà là Hà Mi sẽ không bao giờ yêu anh ta. Chấm, Thiên Kim chửi mắng, cô không phải Hà Mi sao? Trần Hậu ngạc nhiên, hừ, đúng vậy, tôi là Trịnh Thiên Kim. Vì sao cô mặc quần áo của cô ấy? Trần Hậu hỏi, không liên quan đến anh. Thiên Kim tức giận không nói gì nữa trong suốt thời gian trong xe. Trần Hậu cũng không hỏi nữa. Khi về tới biệt thự Trần gia, Jin đã chuẩn bị xong hành lý. Cô cũng không biết hai chị em cô và cả bé con sẽ dọn đi đâu. Nhưng khi nghĩ tới hình ảnh đó trong lòng Jin lại đau xé không chịu nổi khi ở lại căn biệt thự đầy kỷ niệm của hai người. Chúng ta đi thôi, Thiên Kim xách hành lý. Jin đang bế Rose về biệt thự hoa hồng trắng. Thiên Kim nói với Trần Hậu. Không, biệt thự là của anh ta. Em không muốn liên quan đến anh ta nữa. Jin không muốn về đó nữa. Hà Mi tiểu thư, đó là căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cô. Trần Hậu lên tiếng, nhưng tôi không muốn mắc nợ anh ta. Chấm, Jin lắc đầu, người mắc nợ là Minh Chí thiếu gia. Xem như cô vì Rose có cuộc sống thoải mái mà đến đó ở, ra ngoài thật rất bất tiện và không an toàn. Trần Hậu thuyết phục. Jin nhìn bé Rose còn quá nhỏ, nếu ra ngoài thì chắc chắn không tiện nghi như ở biệt thự hoa hồng trắng. Cô không nên vì sự ích kỷ và ghen tức của bản thân mà đưa Rose phải sống khổ cực cùng mình. Phải đó Jin, Rose còn quá nhỏ chúng ta cần phải lo đầy đủ tiện nghi cho con bé. Thiên Kim tuy không ưa Trần Hậu nhưng lời anh ta nói cũng có lý. Được, vậy chúng ta đến biệt thự hoa hồng trắng. Cô vừa bước ra khỏi biệt thự thì một chiếc xe chạy đến trước cổng. Phấn Hà từ trong xe đi ra ngoài hỏi. Chị mang hành lý và Rose đi đâu? Em về thật đúng lúc. Chúng ta sẽ dọn đi. Jin vì nhiều chuyện mà quên mất phải dẫn theo Tuấn Hà. Vì sao không ở lại với anh dễ? Em không muốn đi. Phấn Hà không muốn rời đi. Mau mang hành lý theo chị. Sau đó kéo Tuấn Hà vào phòng. Phấn Hà nhất quyết không chịu dọn hành lý đi. Nhất nhất đòi ở lại để hỏi rõ Minh Chí chuyện gì đã xảy ra. Jin tức giận về độ bướng của em trai. Phấn Hà, mẹ giao em cho chị. Em phải đi theo chị. Nhưng mẹ cũng giao em cho anh dễ. Em muốn ở lại nơi này. Phấn Hà ngồi trên giường không rời. Em, từ khi nào lại ngang bướng như vậy? Mau đứng lên đi theo chị. Chị không nói lý do thì em không muốn đi. Em rất quý anh dễ. Không muốn anh chị xa nhau. Phấn Hà nhất quyết không đi. Phía ngoài, giọng nói của một người đàn ông vọng vào. Nếu cậu ấy không muốn đi, cớ gì lại ép cậu ấy? Minh Chí dựa lưng vào tường thờ ơ nói. Jin nghe giọng trầm của anh. Quay mặt lại nhìn nhưng lại nhớ đến cảnh tượng kia. Tôi đang dạy dỗ em trai. Không đến anh xen vào. Sau đó quay sang nhìn Tuấn Hà. Nếu em không theo chị, từ nay chị bỏ mặc em. Tuấn Hà vẫn ngồi im lặng nhìn sang Minh Chí. Minh Chí quay lưng, khẽ nói. Trần Gia luôn mở cửa đón chào cậu. Tuấn Hà, được Minh Chí hậu thuẫn. Tuấn Hà càng quyết tâm không muốn đi. Jin tức giận bỏ đi xuống lầu không nhìn Minh Chí một lần. Anh dễ, vì sao không ngăn chị lại? Phấn Hà thấy Jin đi xuống dưới liền chạy theo hỏi Minh Chí. Cứ để cô ấy đi, như vậy sẽ tốt hơn. Minh Chí dựa vào tường, mắt nhìn theo hướng Jin đi. Phấn Hà không hiểu ý Minh Chí, nhưng luôn tin tưởng Minh Chí luôn muốn tốt cho chị gái mình. Kết chương.